Thứ mỡ màu vàng cam ấy tỏa ra ánh sáng nhức mắt dưới ánh đèn di động. Bất thình lình, cô nhớ tới lời của bác lao công bệnh viện. Bệnh nhân ấy béo quá. Bác sĩ hút mỡ ra. Đây đều là mỡ hút ra cả đấy. Sống lưng chợt lạnh ngắt. Không phải chứ. Ngay sau đó, Tiêu Tiếu Tiếu lại liên tiếp lật dở mấy tấm vải trắng. Dưới tấm vải toàn là những bình thủy tinh, đựng toàn thứ chất lỏng màu vàng cam giống như mỡ. Không, tuyệt đối không phải như cô nghĩ. Nhưng lông mao đã dựng đứng cả lên. Ngón tay cầm chặt di động của cô cũng run run. Cô vội vàng bấm điện thoại nhưng vì căng thẳng mà bấm sai mấy lần. Cuối cùng cũng gọi thành công. Đầu kia di động rất ồn. Hình như đang trong một bữa tiệc. Lăng, lăng xong à. Một bên yên ắng, một bên ồn ào. Xung đột như nước với lửa. Alo, tiếng lăng xong rất to. Tiếu tiếu, lăng xong. Tôi nghi ngờ, trung tâm chỉnh hình có vấn đề. Chân tay cô đang run lẩy bẩy. Răng cũng va vào nhau lập cập. Cậu nói gì cơ? Ở bên này ổn quá tôi nghe không rõ. Tôi nói. Tiêu tiếu tiếu siết chặt di động. Tín hiệu không tốt. Cô cứ đi qua đi lại. Là tín hiệu của cậu bên đó chập chờn hay của tôi vậy? Cậu đợi một lát nhé. Tôi đi tìm chỗ nào sóng khỏe rồi gọi cho cậu. Alo. Lăng xong. Lăng xong. Cậu nghe tôi nói đã. Đầu kia đã cúp điện thoại. Tiêu tiếu tiếu sốt ruột dậm chân liên tục. Mau gọi lại đi. Mau gọi lại đi mà. Cô thầm lẩm bẩm trong lòng. Nhưng cô đâu biết. Đầu kia lăng xong bận đến nỗi không thể kết thúc. Chuẩn bị cho cả một buổi trình diễn thời trang. Cậu ta là người chịu trách nhiệm. Mỗi một công việc, mỗi một khâu đều phải nghiêm ngặt. Lăng xong vừa cúp điện thoại đã cảm thấy ánh sáng trên đỉnh đầu không ổn. Bèn quát to với người phụ trách ánh sáng. Các anh làm ăn kiểu gì thế hả? Nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có chiếu ánh sáng tím. Để hết não ở nhà rồi phải không? Chỉnh lại hết cho tôi. Có ai không biết lăng xong đã làm việc thì không cần biết người quen. Họ lập tức chỉnh sửa. Còn âm nhạc nữa, âm nhạc cái kiểu gì đây? Nhạc sĩ vội vàng xin lỗi. Lăng xong một tay cầm di động, một tay chỉ trỏ. Vừa định ra khỏi hội trường gọi điện cho Tiêu Tiếu Tiếu thì lại có nhân viên chạy đến. Tổng giám đốc Lăng, danh sách người mẫu có vấn đề. Cái gì? Bên này, Tiêu Tiếu Tiếu đã dẫm lên thang kéo hết tất cả các mảnh vải trắng ra. Từng bình thủy tinh được xếp ngay ngắn trên chiếc giá gỗ vững chắc. Nhìn từ trên xuống dưới, toàn bộ là thứ mỡ màu vàng, giống như cả một mặt biển mênh mông. Sống lưng cô càng lúc càng lạnh lẽo. Không đợi được lăng xong gọi lại, cô bèn gọi cho Cố Sơ. Tắt máy, nghĩ một lát, cô gọi thẳng cho Kiều Vân Tiêu. Lúc tan làm, vừa hay cô gặp Kiều Vân Tiêu. Nhưng đã giờ này rồi, cô không biết anh còn ở bệnh viện không hay đã về nhà rồi. Điện thoại kêu rất lâu mà không có ai nghe máy. Cô sốt ruột, đang chuẩn bị gọi lại lần nữa thì bỗng có người đập một cái vào bả vai. Trong một không gian đóng kín, lại còn là nửa đêm, bất thình lình có ai đập vào vai khiến Tiêu Tiếu Tiếu khiếp đảm hét lên một tiếng. Cô đột ngột quay đầu, ánh sáng di động soi rõ gương mặt của đối phương. Cô bất ngờ trợn tròn mắt, ngay sau đó di động rơi xuống đất. Trong bóng tối, màn hình di động nhấp nháy, là lăng xong gọi tới. Hết cuộc này tới cuộc khác. Sao sao sao sau Tết Trung Thu, thời tiết đã thay đổi. Thượng Hải có đợt không khí lạnh, thời tiết bỗng giảm hẳn đi. Ngay sau đó là mấy ngày lễ quốc khánh, mặc dù ánh nắng rực rỡ nhưng khi gió thổi qua vẫn cứ lạnh lẽo vô cùng. Sau khi từ Quỳnh Châu trở về, Cố Sơ bắt đầu đóng cửa tu luyện. Mỗi sáng mở mắt ra là lại có mấy tập tài liệu dày cộp. Sách giáo trình dày tới độ có thể đè ngập đầu cô. Con người ta một khi có mục tiêu thì sẽ dốc hết sức mình. Trong khoảng thời gian này, Cố Sơ không suy nghĩ gì hết, chỉ nghĩ xem làm cách nào để thi đầu vào có được thành tích tốt. Việc duy nhất còn có thể khiến cô phân tâm chính là ngày 25 sẽ mừng sinh nhật kiểu gì. Chúc mừng thật ra chỉ bắt nguồn từ tưởng tượng của cô. Cô không rõ trước đây Lục Bắc Thần tổ chức sinh nhật thế nào. Cô nghĩ chí ít cũng phải có người tặng quà chứ. Bất luận anh xuất phát từ mục đích gì, lúc trước khi tới sinh nhật cô, người đã bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức một bữa tiệc. Vậy cô có nên trả lại không? Đúng, chuyện này có qua có lại vẫn hơn. Cô còn chưa tha thứ cho anh. Trở về Thượng Hải, Cố Sơ vẫn quay lại ngồi nhà Tây khu Từ Hối. Lúc đó, cô cố tình lờ đi ánh mắt u tối như trời sắp đổ mưa của Lục Bắc Thần. Anh ngồi trong xe rất lâu. Cô muốn xuống xe, anh giữ tay cô lại, giọng điệu trầm thấp, sao không về nhà ở? Đây chính là nhà của em Monster, cô dàn mạnh mấy chữ cuối nhưng lại ấm lòng vì chữ nhà của anh. Rõ ràng là Lục Bắc Thần không hài lòng lắm về căn nhà này. Quá cũ, quá cổ, không bằng Thompson Riviera, anh thò đầu ra cửa sổ nhìn ngó. Rồi khi quay lại nhìn cô, thái độ có phần nhượng bộ. Căn nhà quá cũ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Khi trước em từng sống ở đây, chị ăn ở khu vực này rất tốt. Ngay sau đó cô lại đưa cho anh một lý do cực kỳ hợp lý. Vả lại, em cần một nơi yên tĩnh để ôn tập. Bên anh quá ồn ào, Lục Bắc Thần vẫn nắm chặt tay cô không buông. Trầm ngâm giây lát, nếu em chê bên đó ồn ào, chúng ta có thể đổi phòng. Cô sợ đến nỗi liên tục xua tay. Sao người này có thể nói chuyện đổi nhà như nhẹ nhàng như thay quần áo vậy? Cô không đỡ nổi, thấy thái độ của cô kiên quyết, Lục Bắc Thần cũng không thể miễn cưỡng. Hoặc có thể anh đang quan tâm tới cảm xúc của cô, nên cũng chiều theo quyết định của cô. Nhưng ngay sau khi cùng Cố Sơ vào trong nhà, tính soi mói của anh lại phát tác. Nền nhà cao tuổi lắm rồi, tường phải quét sơn lại, giấy dán tường cũng nên thay rồi. Mấy bậc đá trong vườn hoa vỡ kinh khủng quá, đi không cẩn thận dễ bị vấp té. Đèn nên thay rồi, máy hút khói hơi khó dùng, chế độ làm lạnh của tủ lạnh có vấn đề, đổi sang tivi kỹ thuật số đi. Cô đuổi anh ra ngoài, chê anh quá bới móc. Nhưng ngày hôm sau vừa mở mắt ra, trước cửa nhà đã vô cùng nhộn nhịp, hàng loạt công nhân gõ cửa. Tủ lạnh, tivi, lò vi sóng mới, hàng loạt các đồ điện tử gia dụng được lũ lượt tuyển vào nhà. Phàm là những đồ có thể dùng được, loại to loại nhỏ đều được thay mới hết. Cố Sơ chịu không nổi, lập tức gọi điện tới cho Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần đang ở phòng thực nghiệm bận rộn tìm kết quả. Sau khi nhận điện thoại, bèn nói với cô anh đang bận, lát sẽ gọi cho cô sau. Thế là trong khoảng thời gian đợi điện thoại của anh, đã có tiếng khoan cắt dùi vào lỗ tai. Cô chạy vào trong nhà xem, người của công ty TV đang làm giá treo trên tường. Cô vội kêu dừng lại, công nhân lại nói, ý của chồng chị là TV treo trên tường à? Cố Sơ nghẹn lời, chồng ai chứ? Trong phòng bếp lại vọng ra tiếng cộc cộc. Cô lại chạy vào xem, họ đang dỡ bỏ máy hút khói cũ, rồi sau đó là phòng ngủ, phòng khách, đủ rồi. Điện thoại của Lục Bắc Thần chỉ muộn một phút nữa thôi, cô sẽ bỏ nhà ra đi. Căn nhà cần lắp đặt cả một hệ thống thông minh, như vậy em ở nhà dùng cũng tiện. Anh ở ngoài cũng yên tâm ân y. Sau khi gọi tới, Lục Bắc Thần đi thẳng vào đề. Cố Sơ nghiến răng, Lục Bắc Thần, em cần không gian yên tĩnh để ôn bài. Chính anh nói mà, em mà thi không tốt, người mất mặt là anh. Ngoặc kép, hết chương.